Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, cấp độ B nhiệm vụ cùng leo cây. Đệ nhị ngày, Ishi cao hứng đi tới Konoha thôn cửa, bên người còn cùng Hizashi Hemei cầm. Ishi, thật là có ngươi, Hokage đại nhân cư nhiên thật bị ngươi thuyết phục, Mikoto hiện tại trong mắt đều là sùng bái tình. Không nghĩ tới Ishi dùng một viên xì gà cây chính là đem Hokage đại nhân thu phục. Bất quá bên cạnh Hizashi chính là nói. Bất quá mặc dù là cấp độ B nhiệm vụ, nhưng là lại không có bất kỳ thù lao. Hoàn toàn là làm không nhiệm vụ. Sarutobi phân phát cấp độ B nhiệm vụ không phải một dạng hộ vệ nhiệm vụ, mà là một kiện tảo thanh phản bội ninja nhiệm vụ. Phe ủy thác chính là Konoha thôn. Konoha nhẫn giả hoàn toàn có nghĩa vụ không có đền bù xử lý trong thôn sự vụ. Cho nên thôn không cần thanh toán nhẫn giả ngân lượng. Quyển này tới là một kiện giao cho ám bộ vô tích sự. Nhưng là Sarutobi không chịu được Ishi hành hạ. Chính là đem cái này sự tình định là cấp độ B tảo thanh nhiệm vụ. Sau đó giao cho Sakumo. Cấp độ B hộ tống nhiệm vụ bởi vì nhất định là có không biết đối địch nhẫn giả điều động. Mà còn muốn bảo vệ người ủy thác, cho nên độ khó cao hơn tảo thanh nhiệm vụ. Tại Sarutobi xem ra, Sakumo một người có thể giải quyết dọn dẹp cái kia phản bội ninja. Cho nên Ishi các loại, chờ, ba người căn bản chính là không có nguy hiểm. Dĩ nhiên không có nguy hiểm, lại là có thể thỏa mãn Ishi nguyện vọng. Còn được một gốc cây xì gà cây, thế nào mà không là, không có tiền sẽ không tiền. Lần này là ta chủ động nói ra nhiệm vụ. Sau khi trở lại ta hai người các ngươi ăn bữa ăn lớn. Ishi đại khí nói. Mà Hizashi nghe xong, khuôn mặt trên sầu khổ cũng là đảo qua mà không. Không nhiều lâu, Sakumo chính là đi tới cửa. Sau đó bốn người chính là hướng lấy chỉ định phương tiến về phía trước. Cho dù Ishi cho là mình thực lực có thể, nhưng cũng là đem lần này nhiệm vụ lần lượt ở trong lòng hồi tưởng. Lần này là tảo thanh một cái Aburame nhất tộc phản bội ninja Aburame Takemo. Hắn đang đoạt lấy Aburame nhất tộc một vật sau đó chạy ra khỏi Konoha thôn. Hiện tại núp ở Hòa Quốc phía nam một cái trấn nhỏ trong. Aburame Takemo thờ phượng nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Nhưng là không nghĩ tới hắn hành động vẫn bị Konoha thôn phát hiện. Cái này sự tình vốn nên là do Aburame nhất tộc dọn dẹp môn hộ. Bất quá Aburame tộc trưởng ngại vì trước tình cảm. Chính là đem cái này sự tình giao cho Konoha thôn. Bốn người không ngừng tiến lên. Đường đêm tối bao phủ đại địa thời gian. Chính là dừng lại nghỉ ngơi. Nổi lửa nấu ăn đương nhiên là Ishi làm. Từ bên cạnh sông nhỏ bên trong bắt mấy cái cá lớn. Sau đó chính là đặt ở hỏa trên nướng. Xuất ra trên gia vị sau đó tự thành mấy cái ngon nướng cá. Ishi, người tài nấu ăn quả thật quá tốt. Sakumo lần này là lần đầu tiên ăn đến Ishi làm thức ăn. Hơn nữa cũng thấy được Ishi đối với ăn là cỡ nào nắm lấy. Ishi trên người mang ba cái quyển trục. Trước Sakumo còn lấy là thả là nhẫn cụ các loại. Không nghĩ tới bên trong toàn bộ là bếp cụ. Nhượng Sakumo cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mà còn Ishi trước còn đem mình ra truyền bảo đao nanh trắng đem ra làm là dao phay. Nói cái gì khác nhau dao phay đối với nguyên liệu nấu ăn khẩu vị cũng có lấy khác nhau ảnh hưởng. Bởi vì là tại trong rừng cây hạ trại. Cho nên vừa vặn Sakumo chính là dạy dỗ lên ba người nhẫn giả leo cây phương thức. Cái này leo cây cũng không phải là lấy tay bò, mà là đem chakra phụ thuộc vào lòng bàn chân. Sau đó giống như đi đất bằng phẳng một dạng tại thân cây đi lên đi. Bởi vì đều là con em đại gia tộc, cho nên Ishi ba người đều là thật sớm biết có cái này loại kỹ xảo. Mà còn nó chung nhật kém đã sớm là nắm giữ. Hyuga nhất tộc chiến đấu kỹ xảo vốn là phi thường tinh tế. Cho nên đã sớm bắt đầu luyện tập leo cây. Chủ yếu là đề cao mình đối với, đúng, chakra khống chế, mà dẫm cây lên cấp bản, chính là bơi đứng, đem thích hợp bản thân thể trọng chakra bám vào chân mình trên. sau đó chống đỡ thân thể của mình sẽ không lâm vào trong nước. Tại Sakumo chỉ đạo dưới, Mikoto rất nhanh nắm giữ một điểm leo cây bí quyết, nhưng là Ishi chính là không được. Phụ thuộc vào chakra đế dày dẫm ở thân cây trên, trực tiếp đem thân cây dẫm nứt, căn bản là không bò lên nổi. Chú ý này Ishi chakra quá to lớn, những năm gần đây theo lấy tuổi tác tăng thêm, kiến thức rộng rãi, Mỹ thực tế bào giác tỉnh. Hiện tại hắn chakra hoàn toàn là so Sakumo ba người cộng lại còn nhiều hơn. Hiện tại Ishi tế bào giác tỉnh độ là 5%. Nếu như ban đầu cầm dưới cái kia cá nóc kính, Ishi cảm thấy ít nhất có thể lại tăng thêm 2%. Bất quá đáng tiếc là đương thời Mỹ thực năng lượng không đủ. Đó là duy nhất một cái bắt được đẳng cấp vượt qua 20 nguyên liệu nấu ăn. Sau đó trong 5 tháng cửa hàng đổi mới nguyên liệu nấu ăn chỉ có Bibi bắp rang vượt qua nó. Giác tỉnh độ đưa đến Ishi chakra tăng thêm quá nhiều. Mà chính là bởi vì quá nhiều. Cho nên đối với Ishi mà nói một điểm nhỏ, đối với người khác mà nói cũng là thật lớn. Ishi cho tới nay sử dụng nhẫn thuật đều mở lớn đại hợp. Đột nhiên nhượng hắn nắm giữ cái này loại tinh tế thả ra chakra kỹ xảo. Nhất thời chính là cảm thấy bất đắc dĩ. Ishi, người mỗi lần thả ra chakra quá nhiều. Nhỏ hơn một điểm, tận lực ít một chút. Tại bên cạnh đống lửa, Sakumo vừa ăn lấy nướng cá một bên nói. Chakra nhiều người nắm giữ cái này loại tinh tế thao tác kỹ xảo. Đúng là có chút khó khăn. Dù sao Ishi thời gian dài tùy ý thả ra số lớn chakra. Đột nhiên nghiêm khắc nhượng hắn khống chế chakra sử dụng quả thật có chút độ khó. Mà Mikoto chính là không có phương diện này băn khoăn. Nàng từ nhỏ sử dụng chakra chính là vô tình hay cố ý khống chế lấy chakra sử dụng. Cho nên học rất dễ dàng. Mà còn Uchiha tộc nhân từ nhỏ đã sẽ học tập ảo thuật. Mà ảo thuật liền cần tinh vi chakra lưu động. Kia còn có thể nhỏ hơn. Đây đã là ta khống chế cực hạn. Ishi leo đến 3 mét thời gian. Đột nhiên một chân đem cây cối dẫm hạ xuống. Sau đó chính là rớt xuống. Ishi nhìn xem Mikoto lại có thể bò trên 10 mét. Mà ở bên cạnh Hizashi cư nhiên đang luyện tập bơi đứng. Thật là nhượng Ishi phi thường khó chịu. Chính mình nhưng là mở bàn tay vàng người. So không trên Hizashi coi như. Cư nhiên vẫn còn so sánh không trên không có mở mắt Mikoto. Nhất thời nhượng Ishi cảm thấy khó chịu. Xanh thẳm chakra xuất hiện lần nữa tại Ishi chân trên. Sau đó dẫm ở cây cối phía trên. Từng bước hướng đi lên đi. Nhưng là không đi vài mét. Ishi lại là cảm giác không được. Nhưng là tại Ishi muốn rơi xuống trong nháy mắt. Ishi đột nhiên gia tăng chân trên chakra. Sau đó một chân dẫm vào bên trong cây khô. Dựa vào lấy cây can chi lực chống đỡ. Ishi hạ xuống thân thể đột nhiên dừng lại. Sau đó Ishi từng bước một cái hố. Giống như là đi phù sa mà một dạng đi lên. Ha ha ha, mềm không được ta sẽ tới cứng rắn. Ishi cuồng vọng cười lên. Thật giống như chính mình cỡ nào không nổi. Sakumo lão sư, ta cái phương pháp này như thế nào đây? Ishi lần nữa dậm chân một cái. Nhưng là bởi vì bò quá cao. Một chân cư nhiên đem thân cây đạp gãy. Bà mẹ nó, bội hóa thuật, Ishi từ cây trên rớt xuống. Trên không trung thả ra bội hóa thuật, dựa vào lấy bành trướng thân thể giảm bớt rơi xuống đất tổn thương. Sakumo bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau đó xoay người. Yên lặng thở dài, vì chính mình quán trên một cái như vậy học sinh mà đau lòng. Là, đau lòng, hơn nữa còn là tim đau thắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.